mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, đệ 09 chương về dị năng. Hắn là khi nào cảm nhiễm? Lục Văn Ngạn nhìn về phía sau lưng bị trào thương Triệu Hoành Bác ước chừng 3 cái giờ. Trước kia còn có thời gian, ta cái này dị năng tương đối đặc thù, 1 giờ chỉ có thể dùng 1 lần. Ta vừa rồi đối chính mình dùng qua tốt, đa tạ, Sở Tử Khiên chân thành nói lời cảm tạ. Hắn có thể lý giải, loại này đặc thù năng lực nếu có thể liên tục sử dụng nói. Liền quá mức nghịch thiên, như vậy tới nhận thức một chút đi. Ta là Lục Văn Ngạn, đây là ta hai cái bằng hữu, Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn, Lục Văn Ngạn cười vươn tay. Đối với cái này chính trực quả cảm quân nhân, hắn rất vui lòng cùng hắn giao cái bằng hữu, Sở Tử Khiên. Lệ thuộc võ cảnh đặc cần bộ thứ 9 chi đội đặc chiến đội, Sở Tử Khiên cũng duỗi tay cầm hắn, hệ. Thống ngài đã tăng thêm. Sở Tử Khiên, vì bạn tốt, hệ thống ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Đạt được kinh nghiệm 300 điểm, một cấp tinh hạch 30 cái, hệ thống ngài đã thăng đến 9 cấp, hệ thống ngài kỹ năng. Cửu tinh hải đường, cảnh giới thăng đến nhị cảnh giới. Kỹ năng hiệu quả gia tăng 10%, đang chờ đợi kỹ năng làm lạnh thời điểm. Lục Văn Ngạn hướng Sở Tử Khiên hỏi thăm nổi lên về dị năng giả tình huống. Nguyên lai dị năng giả cũng là ở nhật thực kia một ngày bắt đầu xuất hiện. Quân doanh có 200-300 tên binh lính thức tỉnh rồi dị năng. Chẳng qua đều là sơ cấp thức tỉnh, cũng không có cái gì rất cường đại lực sát thương. Cho nên bọn họ cùng tang thi vật lộn khi vẫn là lấy vũ khí nóng là chủ, 1 giờ thực mau liền đến. Lục Văn Ngạn trước cấp Triệu Hoành Bác chữa khỏi miệng vết thương, Lục ca. Đa tạ ngươi lạp, ta là Triệu Hoành Bác, ngươi có thể kêu ta Tiểu Bác. Triệu Hoành Bác bị chữa khỏi sau lập tức khôi phục tinh thần. Lộ ra một cái sang sảng tươi cười cùng hai cái đáng yêu răng nanh, vẫn luôn không nói gì mặt khác. Hai gã chiến sĩ cũng mở miệng giới thiệu khởi chính mình tới, ta là Ngô Lỗi. Bọn họ đều kêu ta Lão Ngô, Ngô Lỗi thoạt nhìn mau 30 tuổi. Làn da ngăm đen, dáng người giống anh nông dân giống nhau rắn chắc, ta kêu Lưu Khoan lời nói không nhiều. Lắm, dáng người đĩnh bạt, thoạt nhìn có nề nếp, là cái điển hình quân nhân, Lục Văn Ngạn đối bọn họ ấn tượng thực hào. Vì thế cùng bọn họ nhất nhất bắt tay. Bạn tốt danh sách lại nhiều 3 người, Triệu Hoành Bác phi thường hay nói. Lục Văn Ngạn từ hắn trong miệng lại hiểu biết một ít tình huống. Nhật thực lúc sau, trong quân đội cũng có không ít chiến sĩ đã xảy ra biến dị. May mắn biến thành tang thi sau, diện mạo sẽ phát sinh rất lớn thay đổi, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra không thích hợp tới. Hơn nữa tang thi sẽ không dùng súng giới. Những cái đó biến dị chiến sĩ thực mau đã bị tiêu diệt. Quân đội đem còn thừa binh lực tập hợp lên, tướng quân khu liệt vào an toàn khu. Sau đó phái người đi ra ngoài siêu tầm người sống sót, Sở Tử Khiên bọn họ chính là chính phủ phái tới. Nghĩ cách cứu viện dân chúng đội ngũ chi nhất, bọn họ nghĩ cách cứu viện là từ trung tâm thành nội bắt đầu. Chỉ là bởi vì năng lực hữu hạn, nghĩ cách cứu viện cần thiết từng nhóm tiến hành. Chính là bị tang thi vây quanh dân chúng đều thập phần sợ hãi. Căn bản không muốn nghe quân đội chỉ huy, vì cứu viện chiếc xe thượng một vị trí, mà vặn đánh dẫm đạp trò hề tất lộ, quá lớn động tĩnh không hề ngoài ý muốn đưa tới rất nhiều tang thi. Trường hợp trở nên càng thêm hỗn loạn, quân nhân nhóm chỉ có thể bị bắt tạm thời rút lui, Sở Tử Khiên bọn họ là bị lưu lại cản phía sau. Bị tang thi vài lần vây quanh sau cùng đại bộ đội đi rời ra. Bọn họ bị không biết mệt mỏi tang thi truy đuổi một đêm. Bọn họ thực mau đạn tận lương tuyệt. 20 người đội ngũ chỉ còn lại có 4 người. Triệu Hoành Bác vì yểm hộ đại gia bị tang thi chảo bị thương đùi cùng phía sau lưng. Sở Tử Khiên vô pháp ném xuống hắn mặc kệ. Bởi vì miệng vết thương quá sâu. Triệu Hoành Bác thực mau liền mất máu quá nhiều. Sở Tử Khiên chỉ có thể tới bệnh viện ý đồ tìm kiếm một ít huyết tương. Miễn cho hắn ở thức tỉnh dị năng phía trước nhân mất máu mà chết bởi vì muốn lại quá 1 giờ. Mới có thể trị liệu. cho nên Sở Tử Khiên tòng quân quần sườn biên túi tiền lấy ra một phen chủy thủ đem tay phải cổ tay áo cắt ra, dùng băng gạc đơn giản băng bó một chút. Lục Văn Ngạn chú ý tới có một viên trong suốt tinh hạch từ hắn quần trong túi rớt ra tới, đây là cái gì? Lục Văn Ngạn làm bộ không biết bộ dáng hỏi, đây là tang thi trong cơ thể đào ra đồ vật, cái này. Có ích lợi gì, ta cũng không phải rất rõ ràng, ở biến dị phát sinh sao? Chính phủ nghiên cứu nhân viên lập tức đối tang thi thi thể triển khai điều tra cùng nghiên cứu. Từ bọn họ trong cơ thể phát hiện loại này tinh thể. Nhưng là còn không có tới kịp nghiên cứu ra tinh hạch cụ thể sử dụng. Này một quả đại khái là từ nào đó đầu bị tạp khai tang thi trong óc rớt ra tới. Hắn lúc ấy thấy cũng không nghĩ nhiều. Liền thuận tay nhặt. Lục Văn Ngạn có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng có thể từ Sở Tử Khiên kia được đến một ít về tinh hạch tin tức, nhưng thật ra một. Bên Phương Cảnh Dương nhìn kia viên cùng pha lê giống nhau trong suốt sáng long lanh cục đá phi. Thường tò mò, có thể hay không cho ta mượn nhìn xem. Đương nhiên, Sở Tử Khiên không có chút nào do dự đem tinh hạch đưa qua. Dù sao cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, Phương Cảnh Dương đem tinh hạch bắt được trong tay. Tò mò nghiên cứu một hồi, đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay giống như ở hơi hơi nóng lên. Có một cổ dòng nước ấm từ tinh hạch chảy ra, chậm rãi xông vào lòng bàn tay, lại theo kinh mạch chảy về phía toàn thân. Thân thể giống như có loại biến ấm cảm giác, cả người lỗ chân lông đều tựa hồ thư giãn mở ra. Phi thường thoải mái, hắn nhịn không được liền nhắm hai mắt lại. Tinh tế cảm thụ khởi kia cổ làm cả người lực lượng tràn đầy lên cảm giác, chờ Phương Cảnh Dương lại. Lần nữa mở to mắt đã là sắp một giờ chuyện sau đó. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện người chung quanh tất cả đều trừng mắt xem hắn. Đem hắn cấp hoảng sợ, các ngươi làm gì đâu? Như thế nào như vậy nhìn ta? Chúng ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu? Đột nhiên cầm tinh hạch liền ngủ rồi. Đều một giờ a. Lý Minh Viễn không thanh tức giận chụp hắn đầu một chút nói. Còn không mau đem đồ vật còn cho nhân ra, Phương Cảnh Dương ngượng ngùng rụt rụt cổ. Mở ra bàn tay tưởng đem tinh hạch còn cấp Sở Tử Khiên. Lại phát hiện nguyên bản nắm tinh hạch bàn tay trống không một vật tinh hạch đâu. Lý Minh Viễn kinh ngạc hỏi ta cũng không biết a. Phương Cảnh Dương trừng mắt nhìn chính mình bàn tay, tinh hạch bị ngươi hấp thu, Lục Văn Ngạn. Xem xét hắn tin tức, phát hiện hắn kỹ lực giá trị khôi phục 10%. Hơn nữa thân thể thuộc tính cũng có tăng cường. Xem ra tinh hạch có thể vì dị năng giả bổ sung tiêu hao rất năng lượng, hơn nữa tăng cường bọn họ. Năng lực gì? Hấp thu, ta trước kia có xem qua một ít mà thế tiểu thuyết. Bên trong liền có nói dị năng giả có thể hấp thu tinh hạch năng lượng linh tinh tình tiết. Phương Cảnh Dương trợn mắt há hốc mồm, nhưng ta không phải dị năng giả a. Lục Văn Ngạn buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi cư nhiên không biết chính ngươi cũng là dị năng giả sao? Ta cũng là sao? Phương Cảnh Dương đôi mắt tức khắc chừng đến lão đại, ngươi không phát hiện ngươi sức lực đặc biệt đại sao? Lý Minh Viễn vô ngữ hỏi, ta tưởng ta adrenaline duyên cớ. Phương Cảnh Dương ngượng ngùng gãi gãi. Tóc ngươi là cường hóa hệ dị năng. Không tin nói không bằng tự mình thử xem ngươi dị năng uy lực đi. Lục Văn Ngạn cười đem hắn đưa tới một chỗ vách tường trước mặt, dùng sức đánh thượng một quyền nhìn xem mơ siêu. Phương Cảnh Dương gật gật đầu. Hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đối với vách tường dùng sức chém ra một quyền. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, vách tường toàn bộ ra nẻ hơn nữa sập xuống dưới. Chỉ là kia mặt vách tường sau là giải phẫu chuẩn bị thất. Bên trong thế nhưng còn có một cái ăn mặc hộ sĩ phục nữ tang thi. Giờ phút này vách tường sập sau, đã nghe tới rồi mới mẻ thịt vị. Lập tức ngao ngao kêu chiều Phương Cảnh Dương phát lại đây. Phương Cảnh Dương hoảng sợ. Đối với tang thi đầu chính là một quyền. Sau đó liền nhìn đến cái kia tang thi đầu giống như nổ tung dưa hấu giống nhau. Đỏ đỏ trắng trắng tanh hôi chất lỏng phun đầy đất không tính. Còn bắn không ít ở Phương Cảnh Dương trên người, tiểu Dương. đừng quên đem kia tang thi trong óc tinh hạch đào ra, Phương Cảnh Dương vẻ mặt đau khổ từ kia viên. Cùng lạn dưa hấu giống nhau trong óc tìm ra một quả tinh hạch. Sau đó ủy khuất quay đầu lại nhìn về phía Lục Văn Ngạn. Giống như một con bị khi dễ paparazzi, làm cho hắn buồn cười không thôi, còn hảo nơi này là giải phẫu chuẩn bị thất. Ở trong góc có một cái bài rửa tay dùng bồn nước. Phương Cảnh Dương vận khí không tồi, bệnh viện hồ chứa nước còn có thủy, cho nên hắn thực mau đem chính mình hơi chút rửa sạch một chút. Còn đem kia cái tinh hạch giặt sạch vài biến. Bất quá liên tục hai lần sử dụng dị năng khiến cho Phương Cảnh Dương vừa mới khôi phục điểm nhi dị. Năng lại dùng xong rồi. Thân thể không thể tránh khỏi lại lần nữa ở vào suy yếu trạng thái. Hắn cảm giác so với trước còn mệt. Bất quá tâm tình của hắn lại phi thường hào. Một đôi mắt sáng long lanh tràn đầy hưng phấn cùng vui vẻ. Người vừa rồi là như thế nào hấp thu? Tinh hạch, thì thật ta cũng không rõ lắm. Liền nắm ở trong tay, sau đó cảm giác được lòng bàn tay ở nóng lên, có thứ gì từ tinh hạch tiến vào thân thể của ta. Cả người ấm áp, cảm giác thực thoải mái, sau đó cũng không biết Lục Văn Ngạn từ trong tay hắn tiếp nhận tinh hạch nắm ở lòng bàn tay. Cảm thụ nửa ngày vẫn là không hề phản ứng, sở đội trưởng. Bằng không ngươi thử xem. Lục Văn Ngạn không chắc là bởi vì chính mình không phải dị năng giả mà vô pháp hấp thu. Vẫn là phương pháp không đúng. Vì thế đem tinh hạch đưa cho Sở Tử Khiên. Sở Tử Khiên miệng vết thương ở Phương Cảnh Dương hấp thu tinh hạch thời điểm đã bị hắn chữa khỏi. Nhưng bởi vì dị năng hao hết quan hệ, vẫn là có vẻ có chút mỏi mệt, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Theo lời đem tinh hạch nắm ở lòng bàn tay. Thực mau hắn cũng cảm nhận được cùng Phương Cảnh Dương đồng dạng huyền diệu cảm giác. Chỉ là hắn so Phương Cảnh Dương muốn càng quen thuộc chính mình dị năng. Hắn rõ ràng cảm giác được từ tinh hạch bên trong chảy vào thân thể chính là một cỗ ôn hòa năng lượng. Luồng năng lượng này tiến vào thân thể sau, vô thanh vô tức ở thân thể hắn du tàu. Thẳng đến này cổ thần kỳ năng lượng biến mất, hắn mới mở to mắt hấp thu. Sở Tử Khiên gật gật đầu, mở ra lòng bàn tay, kia cái tinh hạch đã biến mất hấp thu phương pháp là. Cảm giác liền cùng Tiểu Phương nói không sai biệt lắm, ta chỉ là đem tinh hạch nắm ở trong tay, liền tự nhiên mà vậy hấp thu, nghe xong hắn nói. Lục Văn Ngạn cái này xác định, chính mình năng lực cùng dị năng giả bất đồng. Cho nên chính mình vô pháp hấp thu tinh hạch năng lượng. Sở Tử Khiên bàn tay vừa lật. Một cái loại nhỏ gió xoáy xuất hiện hắn lòng bàn tay. Ta dị năng là thao tác phong, sử dụng phương pháp ta còn không có hoàn toàn nắm giữ. Tạm thời chỉ có thể sử dụng khí xoáy tụ tới đón đỡ tang thi công kích. Ta phía trước đem dị năng hao hết sau thân thể cảm giác thực mỏi mệt. Ở hấp thu tinh hạch năng lượng sau, cái loại này mỏi mệt cảm không thấy, dị năng cũng khôi phục một ít. Hơn nữa cảm giác thượng phong uy lực cũng gia tăng rồi một ít, xem ra tang thi trong cơ thể kết ra. Loại này tinh hạch là một loại năng lượng tinh thể, bên trong ẩn chứa năng lượng có thể cấp dị năng giả bổ sung cùng đề cao nhất định dị năng, Lục Văn. Ngạn thực mau tổng kết ra tinh hạch tác dụng, theo sau đối Sở Tử Khiên nói, ngươi thử canh chừng áp xúc một ít, biến thành lưỡi dao gió linh tinh. Nhìn xem lực sát thương có thể hay không lớn hơn một chút, đây là hắn từ nhỏ nói nhìn đến. Giống nhau có phong hệ dị năng người đều sẽ phi thiên. Còn sẽ dùng phong ngưng tụ thành lưỡi dao gió cùng khoan gió. Không biết Sở Tử Khiên có thể hay không hành, Sở Tử Khiên gật gật đầu. Thử khống chế chính mình dị năng áp xúc thành hơi mỏng lưỡi dao bộ dáng. Sau đó nhẹ nhàng một ném. Liền đem phòng nội một cái sắt lá ngăn tủ cấp thước thành hai đoạn qua, Phương Cảnh Dương há to. Miệng, không nghĩ tới áp xúc sau lưỡi dao gió uy lực như vậy đại. Có thể dễ dàng mà đem sắt lá ngăn tủ cấp thước thành hai đoạn. Như vậy gặp gỡ tang thi nói, cũng có thể đủ đơn giản ứng phó rồi, Sở Tử Khiên đối với lưỡi dao gió như thế uy lực cũng thật cao. Hứng. Bất quá hắn phát hiện áp xúc lưỡi dao gió sở yêu cầu dị năng là loại nhỏ gió xoáy gấp 2. như vậy một cái nho nhỏ lưỡi dao gió đã đem trong thân thể hắn vừa mới khôi phục dị năng toàn bộ. Thanh không, xem ra dị năng tác dụng vẫn là rất lớn. Về sau chúng ta phải chú ý thu thập tinh hạch, tới cường hóa dị năng, nhưng là tinh hạch hấp thu thời gian là 1 giờ. Hấp thu khi cần thiết chú ý địa điểm cùng hoàn cảnh, mọi người sôi nổi gật đầu. Hết chương.